Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, khinh thường giết ngươi. Lăng Trần, phảng phất một thanh trọng chùy, hung hăng nện ở Dịch Thủy Nghiễn trong lòng, để hắn kém chút không thở nổi. Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, Dịch Thủy Nghiễn há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nói cái gì. Nguyên lai tưởng rằng thắng dễ dàng chiến đấu, không nghĩ tới sẽ rơi xuống loại cục diện này. Mặc kệ hắn có tin hay không, đây đều là bày ở sự thật trước mắt. Ta nhận thua. Dịch Thủy Nghiễn do dự một chút, chật vật nói ra ba chữ. Nói xong, hắn giống như quả cầu da xì hơi, mặt ủ mày trao hướng ngoài lôi đài đi đến. Dừng lại, nghe được Lăng Trần âm thanh từ phía sau truyền đến, Dịch Thủy Nghiễn quay đầu lại, cau mày đầu nói ra, ta đã nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra, khó nói ngươi lỗ tai có vấn đề, vẫn là trí nhớ của ngươi có vấn đề. Ta vừa nói qua, sinh tử chiến, không thấy sinh tử, cũng đừng nghĩ kết thúc, chỉ cần ta không có chấp nhận, ngươi liền phải lưu trên lôi đài. Lăng Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chỗ ngồi trên ghế Chu Tấn lạnh quát nói, ta là giảng đạo lý người. Sinh tử chiến là các ngươi nói ra, cũng không phải ta, dựa vào cái gì nói ta khinh người quá đáng? Có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ? Nói, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Chu Kỳ, hỏi, Chu lão, ngươi đến phân xử thử, ta nói đúng hay không? Chu Kỳ gật gật đầu nói, Lăng Trần lời nói không sai, nếu là sinh tử chiến, liền muốn gặp sinh tử. Dịch Thủy Nghiễn, ngươi muốn nhận thua có thể, điều kiện tiên quyết là Lăng Trần muốn đồng ý. Chính như ngươi vừa rồi nói, các vị đang ngồi đều là nhân chứng, khó nói ngươi muốn phá hư quy củ. Nói đến đây, Chu Kỳ nhìn trên đài Chu Tấn nói, Chu trưởng môn, trận này chiến đấu hai người bọn họ sự tình, ngươi tốt nhất khác nhúng tay. Giờ phút này, mọi người tại đây đều bày làm ra một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy Đương Dương phái thành viên cùng Dịch Thủy Nghiễn rời lên thạch đầu nện chân của mình. Cái này chỉ sợ là đối với Đương Dương phái tốt nhất hình dung. Trên lôi đài, Dịch Thủy Nghiễn xanh mặt, trên trán chẳng biết lúc nào đã che kín mồ hôi. Vừa nghĩ tới khả năng gặp phải kết cục, sắc mặt của hắn nhịn không được có chút trắng bệch. Hắn còn trẻ, tiền đồ giống như gấm. Nếu là chết ở loại địa phương này, vậy thì quá uổng phí. Lúc này, Lăng Trần dù bận vận ung dung nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn, khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, mày may không ý định động thủ. Đột nhiên, Lăng Trần bước chân nhất động, thẳng đi đến Dịch Thủy Nghiễn trước mặt, không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Dạng này quái dị dưới cục diện, toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Trần cùng Dịch Thủy Nghiễn trên thân, chờ đợi lấy trận này chiến đấu kết cục. Đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, Dịch Thủy Nghiễn phảng phất cứng đờ, không nhúc nhích, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ trên mặt đất, không dám thở mạnh một thanh, trong mắt bất an càng lúc càng nồng nặc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt tàn khốc trải rộng, mãnh liệt giơ tay lên cánh tay. Nhìn thấy cử động của hắn, Dịch Thủy Nghiễn sắc mặt đại biến, bản năng sau này vừa lui, hai tay giơ cao, bảo hộ ở trước người của mình. Nhưng là, vài giây đồng hồ qua đi, lại chậm chạp không thấy Lăng Trần công kích tới lâm. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần lấy tay gãi cái ót, mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười, căn bản không có ý định xuất thủ. Dịch Thủy Nghiễn trong nháy mắt hiểu được, mình bị Lăng Trần đùa bỡn. Trên trận mọi người thấy Dịch Thủy Nghiễn phản ứng, không khỏi lắc lắc đầu. Cái này tâm lý tố chất quá kém, dù cho thân thủ của hắn cho dù tốt, tư chất lại ưu tú, chỉ cần tâm lý tố chất không quá quan, cuối cùng khó thành cao thủ. Cùng lúc đó, đấu trường bên dưới xem cuộc chiến Chu Kỳ cũng là một mặt thất vọng. Thân là Thiên Cơ đại điển người chủ trì, hắn không chỉ là phụ trách duy trì hội trường trật tự, Càng quan trọng hơn là quan sát Tân Tú bảng bên trên mỗi cái thành viên. Đối bọn hắn các phương diện năng lực tiến hành khảo hạch. Chỉ cần là nhân tài, dù cho không có đoạt được ba hạng đầu, Thiên Cơ Các cũng sẽ thông qua còn lại con đường cho trợ giúp, tiến hành bồi dưỡng. Đáng tiếc, Dịch Thủy Nghiễn biểu hiện thật là khiến người thất vọng. Ban đầu ở Đông Hải thị thời điểm, ngươi nói ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Hiện tại, ta đem câu nói này truyền tặng cho ngươi. Ngươi càng không tư cách làm đối thủ của ta. Lăng Trần nhìn lấy Dịch Thủy Nghiễn, thần sắc bình tĩnh, từng chữ nói ra. Một cái không có tư cách làm đối thủ của ta người. Ta khinh thường giết ngươi. Ta tiếp nhận ngươi nhận thua. Nói xong câu đó, Lăng Trần quay người đi xuống lôi đài. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Dịch Thủy Nghiễn cắn chặt hàm răng. Âm lãnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận càng làm cho hắn cảm thấy chói tai vô cùng. Một khắc đều không muốn lưu thêm, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hướng phía bên ngoài hội trường mặt phóng đi. Nhìn thấy đồ đệ bị đả kích dáng vẻ, Chu Tấn thầm thở dài một tiếng, chuyển đầu nói ra, Tần Vũ, đi xem một chút đại sư huynh của ngươi, hảo hảo khuyên hắn một chút. Vâng, sư phụ. Tần Vũ lên tiếng, đuổi theo Dịch Thủy Nghiễn rời đi hội trường. Giờ phút này, ở bát đại quái nhân chỗ ngồi trên ghế, Ngụy Gia Hào dựng thẳng ngón tay cái, hưng phấn cười nói, Lục ca, ngươi được lắm đấy, sau cùng cái kia mấy câu quá trang bức. Thật sao? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng cảm thấy như vậy. Viên Vân vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, Hào không keo kiệt tán dương nói, không tệ, làm tốt lắm, tiểu tử ngươi tiến bộ thật sự là thần tốc. Đám người cao hứng rất nhiều. Từ Minh có chút nghi hoặc nhìn Lăng Trần, hỏi, nội công của ngươi tu vì lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trước mấy trận luận võ đều không gặp ngươi có tiến bộ lớn như vậy. Nghe nói như thế, Khâu Dũng phụ họa nói, ta cũng đã nhận ra, Lục đệ, từ tình huống vừa rồi đến xem, nội công của ngươi tăng tiến không chỉ gấp đôi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi làm như thế nào? Khó nói ngươi đối với chúng ta còn có giấu giếm. Lăng Trần vội vàng khoát tay nói, đại ca, ta cũng không có giấu giếm các ngươi. Nói, hắn gãi gãi đầu, một mặt hoang mang nói, nói thật, ta cũng không biết rõ vì cái gì. Mấy ngày nay đột nhiên cảm giác được nội kinh tăng trưởng cấp tốc. Ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì phục dụng thiên cơ đan nguyên nhân? Không có khả năng, Khâu Dũng dao động đầu nói ra. Người phục dụng chỉ là bình thường thiên cơ đan. Ta phục dụng một cái chất lượng tốt thiên cơ đan đều không lớn như vậy biến hóa. Người liền càng không có thể. Hẳn là nguyên nhân khác tạo thành. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện nội công tâm pháp? Khâu Dũng bọn người nhìn nhau. Ai cũng nói không ra cái như thế về sau. Được rồi, đừng suy nghĩ. Chỉ cần Lục đệ bình an chiến thắng là được rồi. Trương Trọng Phong mở miệng nói. Lại nói, có tiến bộ đúng vậy chuyện tốt. Dương Thần cười nói, Lục ca thắng trận này, tam cường là giữ chắc. Liền nhìn xế chiều hôm nay luận võ ai có thể cầm tới cái cuối cùng danh ngạch. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chiến thắng khẳng định là Tống ca. Lăng Trần nói rằng, lúc trước trà nữ từng đã nói với hắn, Tống ca bài danh Tân Tú bảng đầu tiên là không thể tranh cãi sự tình. Cho dù là Tân Tú bảng bài danh 5 vị trí đầu những người khác, đối với Tống ca chúng tuyển đệ nhất đều không có chút nào ý kiến. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như Tống ca đối chiến Khúc Tiến Hiền, hẳn là có ưu thế áp đảo. Lăng Trần hiện tại quan tâm không phải buổi chiều chiến đấu, mà là mình vòng tiếp theo đối thủ. Không biết rõ có phải hay không là Hàn Du, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.